Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 630. Ngươi là cộng tác viên. 3/3, cái này đã là lúc tan việc. Khổng Khuyết ra ngoài kêu gọi còn có chút choáng váng các công nhân viên tan tầm về nhà. Rốt cuộc gặp gỡ đảm nhiệm chức vụ công ty bị kiểm tra cũng không phải cái gì hiện tượng tốt. Tất cả mọi người có chút không biết làm sao. Trần Tấn thì là một thân một mình về tới phòng làm việc của mình. Bật máy tính lên nhìn lại, cũng không có phí bao nhiêu thời gian. Hắn đã tìm được muốn nhìn nội dung, bởi vì A còng hắn phát microblogging thật sự là quá nhiều một chút. Bản này liên quan tới hắn cái gọi là cấu kết chính phủ quan lớn. Bán ra bã đậu công trình kiếm trác bạo lợi, lộ ra ánh sáng văn. Coi như so trước đó Ngô Hanh Lượng tìm Thủy Quân viết muốn tỉ mỉ xác thực hơn nhiều. Lệnh người không thể không tin phục. Trong câu chữ, đem Trần Tấn cùng Hoắc Nhất Bác cấu kết. Từ mục đích, phương thức, lợi ích các loại nhiều cái góc độ tiến hành hoàn toàn phân tích. Có thể nhìn ra, đây là một cái đối Trần Tấn hiểu rất rõ người. Hiểu rõ trình độ đến thậm chí ngay cả Trần Tấn làm giàu sử đều bị móc ra không ít. Bao quát vì người mâu thuẫn, giày vò đến một đôi mẹ con không có phòng ở. Còn trang trí bác nhã viên rỉ nước phòng số lớn bán ra cho hộ khách. Thậm chí ngay cả thái càn khôn bán bộ kia phá ức hào trạch. Đều biến thành là tại Hoắc Nhất Bác xe chỉ luồn kim hạ mới hoàn thành. Nhân tiện, bao quát về sau hắn trở thành Vạn Sách công ty hình tượng người phát ngôn. Cũng thay đổi thành Vạn Sách công ty bức bách tải áp lực kết quả. Trần Tấn xem hết nhịn cười không được cười. Mình dĩ vãng lịch sử, vậy mà đều thành hắc liệu. Có thể đối với mình hiểu rõ đến trình độ này, cũng chỉ có Ngô Đức Dân cùng Kỳ Húc Quang. Mà Kỳ Húc Quang hiện tại cùng mình hoàn toàn là trên một cái thuyền châu chấu. Đoạn không có làm như thế lý do. Hơn nữa còn muốn tại Đông Giang thành phố có đầy đủ lực ảnh hưởng cùng tài nguyên mới có thể làm. Đến đây hết thảy, ngoại trừ Ngô Đức Dân cùng dưới trướng hắn đứng đấy kim giận bên ngoài. Liền không có những người khác, trên internet hướng gió cũng từ buổi sáng một mảnh gọi tốt. Biến thành đại lượng chửi bới cùng chửi mắng, nhất làm cho Trần Tấn giờ khóc giờ cười là liên quan tới lên án hắn microblogging bên trong. Lại là mấy cái xinh đẹp bồi tửu nữ phát microblogging bị phát số lần nhiều nhất. Các nàng công bố Trần Tấn thường xuyên mới vào chỗ ăn chơi. Xuất thủ xa xỉ, mặc dù phát lên ảnh chụp đều mơ hồ không rõ, nhưng ở vào trước là chủ quan niệm dưới. Rất nhiều người vẫn là tin là thật. Mạng lưới từ trước đến nay đều là dạng này. Tán thưởng một người xa không có hủy diệt một người tới có khoái cảm. Nhất là Trần Tấn hay là một người có tiền soái ca. Thì càng để một chút bàn phím hiệp hưng phấn. Bất quá Trần Tấn vẫn là muốn tìm đến bản này lộ ra ánh sáng đầu nguồn. Thế là bắt đầu lật xem, A còng ta, nội dung bên trong. Một mực lật đến xuống buổi trưa, chân tướng mới dần dần xuất hiện. Mặc dù trên internet loại này văn chương sẽ ở trong thời gian rất ngắn bị đăng lại. Nhưng sớm nhất xuất hiện, vẫn là có dấu vết mà lần theo. Hắn lật đến cuối cùng, phát hiện một cái microblogging tên là Đông Giang Tiểu Khoai Tây, người. Cũng là mang về nhận chứng số tài khoản, có 10 đến vạn fan hâm mộ. Chứng nhận tin tức là bất động sản đạt nhân một người đầu tư. Trần Tấn mắt nhìn ảnh chân dung, lập tức không thể nhận ra là ai. Chờ hắn lật tiến đối phương album ảnh về sau, mới phát hiện cái này. Đông Giang Tiểu Khoai Tây lại là người quen. Mẹ nó chứ, trách không được muốn hắc lão tử đâu. Trần Tấn mắng một câu. Cái này Khổng Khuyết cầm một cái USB đi đến. Vừa vặn nghe thấy được Trần Tấn tiếng mắng, không khỏi cười nói, thế nào, từ chúa cứu thế biến thành tâm cơ biểu cảm giác không tốt lắm sao? Lấy ra đi, Trần Tấn ngoắc ngoắc đầu ngón tay. cầm qua USB cắm điện vào não. Bên trong là khổng khuyết để một cái quảng cáo bộ thanh niên tăng ca làm video. Đem video copy đến trên máy vi tính về sau, Trần Tấn liền bắt đầu tại trên bàn phím lốp bốp đánh. Cuối cùng lại bi kịch phát hiện một đầu microblogging chỉ có thể phát 140 cái chữ nội dung. Hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp toàn tuyển đưa vào nội dung xóa bỏ, thượng truyền video về sau, chỉ cộng vào một hàng chữ, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, ta từ thản đáng đáng, ai tại dài yêu tư, điểm kích, gửi đi, sau đó Trần Tấn liền đóng lại máy tính về nhà. Hắn không biết là, không sai biệt lắm trong cùng một lúc, trên mạng lại xuất hiện một cái khác thiên liên quan tới hắn ngôn luận. Chờ hắn về đến trong nhà, đã là 8 giờ tối tả hữu, mặc dù hắn đã sớm thông chi Tưởng Nghệ Hàm, vào cửa lại phát hiện Tưởng Nghệ Hàm ngồi tại trước bàn ăn. Trên bàn tất cả đều là chụp lấy cái nắp giữ ấm đồ ăn. Không phải nói về muộn trở về sao? Trần Tấn kinh ngạc nói, ngươi đợi ta làm cái gì? Ăn trước nha, đói chết làm sao bây giờ? Tưởng Nghệ Hàm cười nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, ta đoán ngươi khẳng định là đang bận, nhất định không kịp ăn cơm, cho nên liền tự tác chủ trương chờ nha. Trần Tấn khẽ giật mình, trong lòng nổi lên trận trận ấm áp, tựa hồ vô luận ngoại giới nổi lên lớn hơn nữa mưa gió. Chỉ cần tiến ra môn, Tưởng Nghệ Hàm đều sẽ cho hắn một cái thoải mái nhất nhẹ nhõm càng. Chỉ cần có nàng tại, mình liền mãi mãi cũng không có nỗi lo về sau. Có vợ đến tận đây, còn cầu mong gì nha? Trần Tấn cười nói, Tưởng Nghệ Hàm xẹp xẹp miệng. Vậy ngươi còn không mau đem ta lấy về nhà? Trần Tấn lập tức á khẩu không trả lời được. Có chút hổ thẹn. Tưởng Nghệ Hàm lườm hắn một cái, cười nói, được rồi, tranh thủ thời gian ăn cơm. Trần Tấn gật gật đầu, cùng với nàng cùng một chỗ cơm nước xong xuôi tẩy bát. Mới một lần nữa ngồi vào máy tính trước mặt, có thể quyết định chuyện này kết quả cuối cùng điều kiện có hai cái. Một là Trần Tấn trước đó tính gộp lại ủng độn, có thể hay không tiếp tục kiên định không thay đổi tín nhiệm hắn. Hai là Hoắc Nhất Bác cùng Vương Thủ Lương, có thể hay không trải qua được đối phương nghiêm tra. Đầu thứ hai, hắn hiện tại không có cách nào biết đáp án, nhưng đầu thứ nhất, nhất định phải thời khắc nhìn chằm chằm. Lúc trước hắn phát lên video, tại ngắn ngủi 2 giờ không đến thời gian bên trong, đã có vượt qua 500 vạn phát ra lượng, bởi vậy có thể thấy được, đối với sự kiện lần này, không chỉ là Đông Giang thành phố bên trong, bao quát cả nước dân mạng đều chú ý tới, mà lại cái video này cũng xác thực làm ra Trần Tấn muốn nó đưa đến tác dụng. Ha ha, tương đương kiểm tra viên có thể tự mình cướp đi tư liệu sao? Thuận tiện làm tay chân sao? Cái này Ngưu khoa trưởng thật tốt châu bò nha. Còn muốn đoạt ổ cứng, sợ là căn bản không biết trong mây a. Tầng cao nhất bên trên, người ngốc liền muốn nhiều đọc sách. Dựa theo quy định, vô luận sau cùng kiểm tra kết quả là cái gì, Tấn Hoa công ty đều có thể phủ nhận. Lại nói các ngươi không ai nói một chút bao một đài trong mây server muốn bao nhiêu tiền sao? Tấn ca ca đừng sợ, chúng ta vĩnh viễn tin tưởng ngươi. Trần Tấn cười một tiếng, Tấn ca ca đều đi ra còn đi. Hắn tiếp lấy nhìn xuống, lại rất nhanh liền phát hiện, mình microblogging xem lượng cùng phát lượng, vậy mà không bằng mặt khác một thiên mang theo dài đồ văn chương. Mà lại thiên văn chương này nội dung, cũng là liên quan tới Trần Tấn. Ta chỗ nhận biết Trần Tấn, ta cùng Trần Tổng Kỳ thật chỉ có gặp mặt một lần. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi một lần gặp mặt, để cho ta kiên định không thay đổi tin tưởng hắn tuyệt sẽ không giống những cái kia hắc tử nói đồng. Dạng, quan thương cấu kết, ăn hối lộ trái pháp luật. Ngày đó văn chương bên trong, thông thiên đều là Trần Tổng như thế nào cấu kết quan lớn, như thế nào âm mưu quỷ kế. nhưng là hiện tại lại quay đầu nhìn xem trước kia liên quan tới Trần Tổng đưa tin. Đồng dạng có thể phát hiện, hắn là như thế nào từng bước một đi đến hôm nay. Về phần nói hắn sinh hoạt cá nhân thối nát liền, càng thêm buồn cười. Thử hỏi, một cái sinh hoạt cá nhân mi lạn người, sẽ hơn nửa đêm chạy tới ăn quán ven đường, cùng ta một học sinh nghèo đàm luận nhân sinh lý tưởng, đàm luận xã hội tinh thần trách nhiệm sao? Chẳng lẽ không nên đã sớm chui vào Ôn Nhu Hương, ăn mấy ngàn đồng tiền bò bít tết, uống mấy vạn đồng tiền rượu đỏ sao? Để chứng minh ta lời nói không ngoa, hiện tại để lên ảnh chụp, tha thứ cặn bã pixel, trở xuống là dân thương luật học nghiên cứu sinh liên minh bên trong học sinh. Như vậy sự tình nghiên cứu sau kết luận, từ trên tổng hợp lại, có thể ra kết luận, lần này nhằm vào Trần Tổng tung tin đồn nhảm phỉ báng, có cực lớn khả năng là hắn đối thủ cạnh tranh tại phía sau màn thao túng. Từ trước mắt Đông Giang thành phố bất động sản thị trường tình thế đến xem, đuổi tại Tấn Hoa công ty dưới cờ tòa nhà bắt đầu phiên giao dịch một ngày trước, cao điệu tuyên bố thành lập liên hợp thương hội hiểm nghi lớn nhất. Kim Hạ tập đoàn tại Cán Giang khu có 7 chỗ tòa nhà, lợi ích bị hao tổn nghiêm trọng nhất. Nếu như nói Tấn Hoa công ty là một nhà công ty mới, Trần Tổng là một người mới nhà đầu tư, đều có thể dễ dàng như thế trèo lên quan lớn tiến tới thu hoạch được tàu điện ngầm quy hoạch sửa chữa loại này tuyệt mật tin tức. Như vậy Kim Hạ tập đoàn làm hùng cứ Đông Giang thành phố nhiều năm cự đầu, chẳng phải là lại càng dễ sao? Phía dưới 7 chỗ tòa nhà ở tàu điện ngầm quy hoạch sửa chữa về sau, thu lợi lớn nhất. Bởi vậy, ta có lý do hoài nghi, nói không chừng liền ngay cả tàu điện ngầm quy hoạch sửa chữa, liền là Kim Hạ tập đoàn liên hợp quyền lực quan lớn hơn viên, tự biên tự diễn trò hay đâu? Trở xuống là dân thương luật học nghiên cứu sinh liên minh, các nơi thành viên ảnh chụp, lấy cung cấp bằng chứng. Sáng sớm hôm sau, ba gian nào đó trong văn phòng, một người trung niên một bàn tay nện ở trên bàn, lại ngược lại đem mình tay nện đến đau nhức, nhịn không được xoa nắn, nhưng đau đớn lại làm cho hắn càng thêm tức giận, đối người trước mặt quát, Ngưu Viễn Hoài, ngươi là đầu óc heo à, làm sao lại bị người ghi âm rồi, còn con mẹ nó bị người lộ ra ánh sáng đến trên mạng. Người biết hôm nay khiếu nại điện thoại đều bị đánh nổ sao? Liền hiện tại, phòng khách còn xếp hàng chờ lấy một tổ phóng viên đâu. Người đến ứng phó à? Ngang, người cầm điếc à nha? Nói chuyện, Ngưu Viễn Hoài, chính là hôm qua dẫn đội kiểm tra Tấn Hoa công ty Ngưu khoa trưởng. Hắn giờ phút này đối mặt với lãnh đạo mưa to gió lớn, ủy khuất nói, lãnh đạo, ta thật không biết hắn tùy thân còn mang theo ghi âm bút nha. Mà lại cũng xác thực đến bọn hắn phòng quan sát đã tìm, không có chứa đựng ổ cứng. Trong mây, trung niên nhân một bên vỗ bàn một bên hô, ngươi liền muốn không đến sao? Vì cái gì người ta liền nghĩ đến đâu? Ngưu Viễn Hoài buồn bực trong lòng quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Hắn ngượng ngùng nói, lãnh đạo, trước kia chưa nghe nói qua trong mây loại kỹ thuật này nha. Chưa nghe nói qua, trung niên nhân giận tím mặt nói, ngươi không phải thạc sĩ đang học sao? Trình độ cao như vậy, người sách đều là cầm cái mông đọc à? Điều này cũng không biết. Ngưu Viễn Hoài nhất thời nhịn không được, trả lời một câu, lãnh đạo, ngươi trước kia biết sao? Ta... Trung niên nhân sững sờ, lập tức lên đường, ta mỗi ngày loay hoay muốn chết, nào có cơ hội đi hiểu rõ loại vật này. Ngưu Viễn Hoài không nói, thảm hề hề xử tại nguyên chỗ. Trung niên nhân khí hô hô uống một hớp, trầm giọng nói, nhớ kỹ, chuyện này hoàn toàn là cá nhân của ngươi hành vi. Một hồi ta đi ứng phó phóng viên, thân phận của ngươi không phải khoa trưởng, là cộng tác viên, rõ chưa? A, Ngưu Viễn Hoài trong nháy mắt mắt choáng váng, vội la lên, lãnh đạo, ta là đường đường chính chính thi được chúng ta đơn vị nha. Ngươi còn có ý kiến rồi. Trung niên nhân vừa trừng mắt, Ngưu Viễn Hoài lập tức liền xẹp. Trung niên nhân chán ghét khoát tay áo, sẽ không thật khai trừ ngươi, chờ sự tình qua đi lại nói. Trong khoảng thời gian này ngươi ngưng trước trước đi. Ngưu Viễn Hoài lúc này mới đại đại nhẹ nhàng thở ra, thận trọng bồi khuôn mặt tươi cười ra văn phòng. Nhưng là một cái Ngưu Viễn Hoài có thể bày bất bình Trần Tấn phản kích. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN